Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 350. Chút thức ăn có ở đó hay không? Nếu như nói hiện tại muốn đi nham nhẫn trong thôn lo lắng nhất một cái người. Trong bốn người này không ai bằng Deidara. Bạch Hổ, có thể không đi được không nham nhẫn thôn. Deidara mặt đầy quấn quýt. Cái này còn muốn đi nham nhẫn thôn sao? Có thể đừng như vậy không? Conan mặt lạnh, nhất định phải đi. Cùng Uchiha Satoshi sự tình phải làm một cái biết. Mà còn, chúng ta nhiệm vụ chính là mang về Jinchuriki. Hiện tại Jinchuriki bị cướp đoạt trở về. Chẳng lẽ có thể ngồi yên không lý đến sao? Thiên đạo bên đều không còn gì để nói. Đoạt lại Jinchuriki cái này là không tệ. Được chú tâm sách lược một chút đi. Hiện tại nham nhẫn trong thôn có một cái Uchiha Satoshi. Còn có Konoha cao thủ cùng với nham nhẫn thôn Jinchuriki cùng thổ ảnh. Những người này cộng lại bốn người bọn họ rất khó trực tiếp khống chế bọn họ. Một khi nhiệm vụ thất bại, bọn họ cũng có thể bị ở lại nham nhẫn thôn. Đến lúc đó đối toàn bộ Akatsuki đều là một tràng tai nạn. Bạch Hổ, tỉnh táo một chút. Thiên đạo, bên mở miệng. Tấn công nham nhẫn thôn sự tình còn cần chú tâm sách lược một phen. Conan lần hai cự tuyệt. Không được, phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nham nhẫn thôn. Tại Uchiha Satoshi trở về trước khi đi đến, cấp cho nham nhẫn thôn một cái bị thương nặng. Mà còn, chúng ta sự tình an bài trước tốt, người đã chuẩn bị ổn thỏa. Nàng lời này tựa hồ có một chút như vậy đạo lý, ba cái người trầm mặc, mà Deidara càng là đứng ngồi không yên. Ta không đi, một tiếng cự tuyệt, dường như không có chừa chỗ thương lượng. Vì cái gì? Conan nói thoạt nhìn không giống như là hỏi, mà là muốn hắn trực tiếp trả lời. Chút thức ăn khẳng định tại nham nhẫn thôn. Ta không đi, hắn nói rất dứt khoát. Chính là không đi, nhớ tới trước tại vụ nhẫn thôn trên bờ cát. Bị người nắm tấm ván ngoan quất cảnh tượng hắn liền một trận buồn nôn. Cái này đều thời gian dài như vậy trôi qua. Thỉnh thoảng còn sẽ làm một chút như vậy ác mộng. Chút thức ăn, ba cái người ngẫm lại rốt cuộc thì minh bạch. Viêm thần sao, nguyên lai là sợ cái kia người. Nghĩ như vậy, ba cái sắc mặt người càng quái dị. Ngay cả Conan đều cảm giác mình mới vừa rồi bị khi dễ sự tình đều không coi vào đâu. Deidara mới là đáng thương nhất một cái người. Thanh Long, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Sasori mặt đầy trào phúng. Xem ra ngươi nổ mạnh nghệ thuật thật sự là không làm sao. Lại dễ sợ một cái người. Thật là buồn cười. Cái này một lần, không như trong tưởng tượng nhảy dựng lên. Deidara lẩm bẩm quay đầu chỗ khác. Chính là không đi, ngươi có thể thế nào tích? Sasori trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Giơ tay lên sẽ phải bị hắn một chút giáo huấn. Nhưng mà thiên đạo bên lúc này tiếp tục lên tiếng. Thanh Long, đây là mệnh lệnh, nếu như viêm thần cũng tại nham nhẫn thôn, như vậy hắn liền giao cho chúng ta, người đối phó thổ ảnh và những người khác. Thật, Deidara quay đầu mặt đầy hoài nghi, thật không để cho hắn đi đối phó chút thức ăn. Dường như vậy cũng không tệ a. Thiên đạo bên gật đầu, Deidara lúc này mới hưng phấn, dẫn đầu liền hướng nham nhẫn thôn phương hướng chạy tới. Còn như ba người khác, không nói gì ở phía sau đi theo. Deidara vốn là nham nhẫn thôn phản bội nhẫn. Đối với nham nhẫn thôn thậm chí là thổ quốc hoàn cảnh đều phi thường biết. Tại hắn dưới sự dẫn dắt khéo léo tránh các loại bẫy dập. Nhẹ nhàng thoải mái đi đường. Mà Uchiha Satoshi nơi này, hắn đã sớm trở lại Kree trên lưng. Tại Kree dưới sự trợ giúp thuấn tức vạn lý. Không ngừng hướng nham nhẫn thôn phương hướng tiến về phía trước. Thẳng tắp đi đường tốc độ nhất định phải so người khác nhanh vô số lần. Nếu là Akatsuki biết đến có chuyện như thế. Phỏng chừng nên khóc. Đây hoàn toàn liền di động pháo đài. nghĩ oanh tạc nơi nào liền oanh tạc nơi nào. Mấy ngày là có thể vượt qua nhẫn giới. Quả thật nhanh chóng vô cùng. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành chặn lại Akatsuki tổ 4 người nhiệm vụ. Khen thưởng điểm tích phân 200.000. Hệ thống âm thanh âm vang lên. 200.000 tích phân thỏa thỏa tới tay. Satoshi cười hắc hắc, nhìn kia vẫn còn đang hôn mê trong tứ vĩ Jinchuriki. Không chút do dự lấy ra đoạn đao cùng vật chứa. Trực tiếp đem tứ vĩ linh hồn thiết cát đi xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu tứ vĩ Jinchuriki nhiệm vụ. Khen thưởng điểm tích phân 40.000. Còn thừa lại điểm tích phân tổng kết 44.000. Kiểm tra và nhận. Trong vòng một ngày mặt thu 24.000 điểm tích phân. Đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Đủ khiến hắn đổi rất nhiều thứ. Thật là quá may mắn. Không khỏi than thở một tiếng. Nếu là mỗi ngày đều có thể nhẹ nhàng như vậy đạt được điểm tích phân. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Bây giờ nhất một cái lớn tiếc nuối. Có lẽ chính là bá thần pháp tắc lực lượng chậm chạp không có vượt qua tầng thứ 2. Nếu như đến tầng thứ 3 nói. Như vậy ở trên thế giới này liền thật có thể đi ngang. Trừ cái kia thần bí tử thần ở ngoài. Cơ bản đều không có người nào có thể cùng hắn đối kháng. Còn như kia Kaguya cùng thập vĩ. Tạm thời vắng mặt cân nhắc bên trong. Jinchuriki không có bắt hoàn thành. Kaguya cùng thập vĩ thì như thế nào có thể đi ra? Dự ngôn chi tử, Uchiha Sasuke, hai cái thừa kế lục đạo tiên nhân lực lượng cao thủ mới có thể đánh bại thập vĩ cùng Kaguya. Mà tử thần dường như lại tại Kaguya trên. Cũng liền nói, muốn hoàn toàn vượt qua 6 cỗ lực lượng mới có thể giết chết hắn. Như vậy, tầng thứ 4 liền là hoàn toàn vượt qua lục đạo tiên nhân lực lượng. Thỏa thỏa có thể giết chết tử thần. Chỉ là, cái này tầng thứ 4 như thế nào dễ dàng như vậy đột phá. Gào tương đương, Kri bỗng nhiên một tiếng du dương rồng ngâm. Satoshi từ chính mình trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại. Nhìn phía dưới cảnh sắc khẽ mỉm cười. Kri trực tiếp lao xuống. Trận trận rồng ngâm truyền tới. Nhằm nhẫn thôn nhân nghe được rồng ngâm thời điểm cũng đã minh bạch cái gì. Lập tức chạy đến kiểm tra. Nhưng cũng thấy trên bầu trời cái điểm đen kia không ngừng phóng đại lấy. Thiên, còn không dừng lại. Một cái thượng nhẫn trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn rơi xuống. Cái này tại sao không có chút nào dừng lại ý tứ. Nhanh, thông báo thổ ảnh đại nhân. Một cái trung nhẫn run rẩy, nhanh chóng hướng thổ ảnh cao ốc đi. Xong đời, xong đời, cái kia thượng nhẫn che đầu. Cao như vậy địa phương rơi xuống, hoàn toàn chính là muốn mệnh. Ở trong mắt bọn hắn, Kri thân thể không ngừng mở rộng, mắt thấy đã muốn đập trúng bọn họ. Bỗng nhiên, Kri thân thể dừng lại, tại cách xa mặt đất còn có hơn 20 mét thời điểm dừng lại. Khổng lồ bóng mờ bao phủ xuống, sóng trùng kích chấn động đến bụi đất tung bay, khiến người đứng không vững, mà loại này tốc độ cao rơi xuống cùng trong nháy mắt dừng lại hiện tượng. Khiến người nhìn đến trong lòng hài hước cuồn cuộn, cực lớn tương phản để cho bọn họ thiếu chút nữa đều hộc máu. Uchiha Satoshi, mang về sao? Thổ ảnh rất nhanh liền đi tới nơi này. Nơi này chính là tại nham nhẫn thôn trên đường phố. Thân dài gần 100 mét cùng dực triển 80 mít trong cho hắn vô cùng đại chấn hám. Cường đại như vậy phi hành thông linh thú thật đúng là chưa thấy qua. Đây rốt cuộc là cái gì chủng loại thông linh thú đây? Không giống như là phi cầm a. Nên như thế nào mới có thể lấy được đây? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.